Dáng vẻ lơ đễnh của cô khiến Giang Nam càng thêm phiền muộn. Với một tiếng cạch, anh ta đặt chiếc cốc rỗng xuống. Còn chưa kịp nói bất cứ điều gì, Cố Cự Uyển đã nói: "Đi ăn với tôi khiến anh tức giận như vậy, sao còn muốn hành hạ bản thân chứ?" Là anh chủ động yêu cầu cô trả nợ 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ cô đến rồi, bảo cô ăn cô cũng ăn, tại sao anh ta còn tức giận chứ? Giang Nam bị chặn hoàn toàn không nói nên lời. Tự hành hạ bản thân, 5 chữ này thật là thích hợp đến chết tiệt. "Cô nợ tôi," anh ta nói, giọng có chút lạnh lùng. "Đúng." Cố Cơ Uyển hoàn toàn không phủ nhận. "Nếu không sao cô lại đến chứ?" Nhưng Giang Nam vẫn rất khó chịu. Phản ứng của người phụ nữ này thật khiến anh ta khó chịu. "Cô biết tôi đến từ Giang Thị, không tức giận sao? Ít nhất cô nên tức giận với mình chứ." Mặc dù anh ta không biết mình đang tức giận vì điều gì. "Tôi giận anh sẽ vui hơn có đúng không?" Cố Cơ Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Câu hỏi này hỏi khiến cho Giang Nam đơ người luôn. Anh ta có vui hay không, tại sao phải quyết định theo cảm xúc của người khác chứ? Nhưng hôm nay tâm trạng có chút kỳ quái. "Cô đang viết một bài chế giễu tôi." Anh ta đã nhận ra điều này. Cố Cự Uyển vuốt khóe lông mày. "Gần đây các CEO lớn này nhàn rỗi quá rồi sao? Người này lại ngây thơ hơn người kia." "Không có." Cô rất nghiêm túc, nghênh tiếp ánh mắt của anh ta. "Tôi chỉ cảm thấy bài của tôi có thể trổ hết tài năng trong 8 trên 10. Tôi có thể bảo cô là đang làm cho tôi sống không thoải mái." "Anh ta là chủ ban giám khảo, không phải sao? Cậu Hai Giang hóa ra là người công tư không phân minh như vậy sao?" Cố Cơ Uyển giang hai tay ra, như thể cô không quan tâm. Dù sao trận đấu này là phát sóng trực tiếp, cậu Hai Giang không thưởng thức, sẽ luôn luôn có người thưởng thức. Cùng lắm thì cô không thể vào được các công ty hàng đầu như Giang Thị và Mộ Thị. Nhưng thực tế, đối với cô, ngay từ đầu cô đã không bao giờ mong đợi vào được. Nhưng cô biết rất rõ rằng sau cuộc thi này vẫn còn cơ hội lớn để đội của cô tìm một công ty bên ngoài để hợp tác. "Cô cứ cốt khí như vậy sao?" Anh ta nheo mắt. "Không phải, tôi là người ít có cốt khí nhất đấy. Nếu bây giờ anh nói với tôi Giang Thị đã chọn đội của chúng tôi sẽ vui đến độ bay lên mất thôi." Đây là sự thật, cô không bao giờ che giấu hy vọng của mình. "Tuy nhiên, nếu Giang Thị không chọn chúng tôi cũng sẽ không đòi chết đòi sống. Chỉ đơn giản vậy thôi." Giang Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rõ ràng biết lời của cô nói là thật, nhưng sao lại có chút cảm giác mỉa mai vậy chứ? "Đúng vậy, chính là mỉa mai. Cô gái này ngay từ đầu đã mỉa mai anh ta." Cố Cơ Uyển cảm thấy vô lực, cô dường như có thể đoán được anh đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên, cô rất muốn nói với anh ta rằng không có chuyện mỉa mai, không có cố ý. Thực sự là không, cô rất nghiêm túc với cuộc thi, cô hoàn toàn tập trung và chuyên tâm trong suốt cuộc thi. Nhưng cậu Hai Giang không tin, cậu Hai Giang cảm thấy câu chuyện của cô có liên quan gì đến anh ta. "Thôi, chúng ta ăn đi thôi, đồ ăn nguội rồi." Cuối cùng cô thuyết phục như vậy. "Không ăn." "Bực rồi, không phải chiều nay anh còn định đi làm giám khảo sao? Quá trình này mất 3 tiếng đấy, nếu anh không ăn đủ... Nhỡ anh thấy đói giữa chừng, muốn tìm thứ gì đó để ăn thì sẽ xấu hổ lắm." "Không ăn." "Anh ta có đói cũng liên quan gì đến cô đâu." "Thực sự là không ăn sao?" "Không ăn." "Trừ khi cô cầu xin anh ta." "Vậy những người có địa vị như anh chắc không có thói quen ăn đóng gói đâu nhỉ, có đúng không?" "Đóng gói là cái khỉ gì vậy? Không ngại xấu hổ hay sao? Vậy tôi không khách khí." Cố Cơ Uyển không biết mình đã vui vẻ đến như thế nào, ngay lập tức cầm đũa lên, nhanh chóng tự ăn. Sau đó cô bước đến cửa hộp. "Thời gian còn chưa đến, cô muốn đi đâu vậy?" Sắc mặt của Giang Nam xa sầm. "Không có gì đâu, tôi biết là chưa hết giờ, tôi chỉ muốn gọi người phục vụ." Trên bàn có chuông kêu. Người phụ nữ ngu ngốc này vừa nhìn đã biết cô không thường xuyên lui tới những nơi cao cấp như thế này để ăn uống. "Chà, tôi thật là lạc hậu quá." Cố Cơ Uyển vội vàng trở về chỗ ngồi, bấm chuông kêu. Chỉ trong vòng vài giây, một người phục vụ đã gõ cửa bước vào. "Cậu Hai, có gì phân phó ạ?" Người phục vụ kính cẩn nói. Giang Nam không nói gì, Cố Cơ Uyển mỉm cười chỉ vào đồ ăn trên bàn. "Phiền cô giúp tôi đóng gói." "Đóng gói sao?" Người phục vụ sừng sốt, chưa bao giờ thấy cậu Hai ăn xong mà muốn đóng gói bao giờ cả. Giang Nam ngăn lại mọi thứ trong lồng ngực, suýt nữa thì bị cô chọc giận mà nôn ra máu. "Anh còn chưa ăn gì, cô đã định đóng gói. Người phụ nữ này "Đúng vậy, cậu Hai không muốn ăn nữa, không đóng gói đồ ăn ở bàn này lại, không phải là rất uổng phí sao?" Cố Cự Uyển coi đó là điều hiển nhiên, không cảm thấy gì đó sai sai trong lời nói của mình. "Mau mang đi đóng gói cho tôi." Người phục vụ nhìn Giang Nam có chút khó xử. Cậu hay Giang còn phải đóng gói. Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, không phải sẽ rất mất mặt sao? Giang Nam mím chặt môi mỏng, đột nhiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Bóng lưng lạnh như băng. Cậu hai Giang từ trước đến nay nhẹ nhàng tao nhã, tức giận như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Này, tại sao anh lại tức giận với tôi? Tôi không được đóng gói sao? Cố Cửu Uyển đuổi theo anh ta ra ngoài. Thật sự sợ nếu như bây giờ anh ta bỏ đi, lần sau gọi cho cô lại bảo cô còn nợ anh ta 1 tiếng rưỡi. Nợ nần gì, tốt nhất nên trả hết một lượt. Lần sau, ai biết anh ta định làm gì chứ? Không phải chỉ là gói chút đồ hay sao? Có gì đâu chứ? Xuống phố đi bộ, Cố Cơ Uyển vẫn nhớ mãi không quên những món ngon trên bàn đó. Mặc dù Chúa đã phù hộ cho bọn họ được ăn trưa ở căng tin Giang Đại, nhưng làm sao họ có thể ăn được thức ăn ngon như vừa nãy chứ? Bỏ nó như thế này thì thật sự rất lãng phí. Cậu hai Giang, anh đi đâu vậy? Tôi sắp không thể đuổi kịp rồi. Giang Nam bước quá nhanh, Cố Cơ Uyển ở phía sau thờ hồn hền đuổi theo. Cuối cùng cô hoàn toàn dừng lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh ta. Tôi đi ra ngoài với anh, là anh không muốn đấy. Dù sao 2 tiếng đồng hồ đều là dành cho anh ta. Từ nay về sau, đừng mong cô bù đắp thêm thời gian nữa. Người phụ nữ này thế mà không đuổi theo nữa. Giang Nam hận không thể rời đi một mạch. Nhưng quỷ thần xui khiến, anh ta lại đi thẳng đến trước mặt cô. Cô nợ tôi không muốn trả nữa sao? Muốn trả chứ, không phải tôi luôn luôn đi theo anh sao? Cả trưa này của người ta đều là dành cho cậu hai Giang nhà anh đó. Cố Cửu Uyển cố nặn ra một nụ cười quyến rũ, đưa tay ra, làm động tác sờ cằm anh. Vẻ mặt Giang Nam đầy chán ghét, né tránh. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Người của tôi cũng bẩn, bằng không còn dư lại 1 tiếng rưỡi, tôi cũng đi nhé. Anh ta ghét cô, nhưng anh ta lại muốn trói cô ở bên mình. Người đàn ông này thật là kỳ lạ. Vì để anh ta không chịu nổi mà đuổi mình đi, Cố Cửu Uyển dướn người lại, đặt tay lên vai của anh ta, làm động tác tiến lại gần. Cậu hai Giang, người ta hiện tại là thuộc về anh không muốn sao? Khi bàn tay đó rơi trên vai Giang Nam, cơ thể anh ta trong phút chốc trở nên căng cứng, chán ghét, không thích. Hận không thể đẩy cô ra ngay, nhưng cuối cùng mắt anh ta chợt chìm xuống, anh ta kéo cổ tay cô lại. Cô thực sự là của tôi sao? Trọng tâm của Cố Cửu Uyển không ổn định, va mạnh vào người Giang Nam. Lúc nãy cậu hai Giang cực kỳ chán ghét cách tiếp cận của cô, vậy mà bây giờ lại chủ động kéo cô lại. Rõ ràng là không ổn. Vốn dĩ cô chỉ muốn chọc tức anh ta để bị anh ta xua đuổi, sau này anh ta sẽ không làm phiền cô nữa. Nhưng bây giờ Cố Cửu Uyển hơi bất an, cảm thấy ớn lạnh. Đúng, đó là cảm giác lạnh đến mức máu gần như đông cứng. Cậu cả Mộ, trùng hợp như vậy. Khóe môi của Giang Nam khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhẹ nhàng tao nhã. Cố Cửu Uyển cứng người. Cậu cả Mộ, ở Bắc Lăng có bao nhiêu cậu cả Mộ chứ? Có bao nhiêu người đàn ông dám dùng cái chức vị cậu cả Mộ này? Cô cứng nhắc quay đầu lại, phía sau không xa bóng dáng cao giáo đã hiện ra ngay trước mắt. Lạnh đến mức xương tủy gần như đóng băng, chân tay tê dại, cô hoàn toàn quên mất phản ứng. Nhưng người phụ nữ bên cạnh anh, Cố Cơ Uyển thu hồi tầm mắt, chừng Giang Nam nhẹ nhàng rút tay về. Giang Nam không có ngăn cản, chỉ tiến lên 1 bước. Thân ảnh của 2 người trong nháy mắt áp sát, Cố Cơ Uyển nhanh chóng lùi lại. Giang Nam tiến lên 1 bước, cô chỉ có thể bắt buộc cùng với anh ta đi về phía trước, nếu không thân thể của 2 người sẽ chạm nhau. Có vẻ như họ đang cùng nhau đi về phía Mộ Tu Kiệt. Ăn sao? Giang Nam liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta. Quý phái, quyến rũ, rất hợp với cậu cả Mộ, chỉ là lại hơi khó chịu một cách không thể giải thích được. Anh nói nhẹ, đi cùng không? Tôi no rồi. Cố Cửu Uyển nhìn anh ta chằm chằm. Ăn tối với cậu cả Mộ và Cố Vị Y tìm tai vạ sao? Vậy sao? Chẳng phải cô vừa mới nói cô chưa ăn no sao? Giang Nam nhìn xuống cô, ánh mắt đó lộ vẻ dịu dàng. Thật là buồn cười, diễn một đoạn như vậy với cô ở trước mặt cậu cả Mộ thì có ích gì chứ? Người ta sẽ không quan tâm đâu. Tay Giang Nam rơi vào trên vai cô, Cố Cơ Uyển theo bản năng muốn đẩy ra. Nhưng khi cô nhìn thấy Cố Vị Y đến gần Mộ Tu Kiệt 2 bước, lực đẩy ra của cô đột nhiên thu hồi lại. Anh có thể thân thiết với người phụ nữ khác, tại sao cô không thể thân thiết với người đàn ông khác chứ? Cô đã rời khỏi Vọng Giang Các cả tuần, mà tuần nay Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y đã ở cùng với nhau. Cô, một vị hôn thê trên danh nghĩa, lúc này đang ở trong một tình cảnh vô cùng lúng túng. Tôi không no, nhưng tôi không muốn ăn món bình thường này nữa. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn Giang Nam, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm, thế mà lại có chút hương vị than thở. Ngày nào cũng ăn món này, không ngán sao? cô gái này lại còn dám mặc cả với lão đại. Cũng phải, có một cô gái xinh đẹp như vậy đứng cạnh lão đại, thân là hôn thê, cô có thể không tức giận sao? Giang Nam nhướng mày, giọng điệu cưng chiều rõ ràng. Vậy em muốn ăn gì? Nồi lẩu chua cay. Một mình Cố Cơ Uyển ăn rất hăng, da đầu cô run lên vì cảm giác vừa cay vừa nóng. Vừa rồi vội vàng ăn vài miếng, ban đầu định gói lại về nhà cùng ăn với mọi người. Không ngờ cậu Hai Sang lại không cho phép cô đóng gói vì thể diện của chính mình. Nồi lẩu chua cay trước mặt hoàn toàn khơi dậy mọi cảm giác thèm ăn của cô. Đây là nhà hàng lẩu Tứ Xuyên lớn nhất. Trên chiếc bàn khổng lồ có đầy những đĩa các món ăn tươi sống, thịt dê, thịt bò ngâm sữa tươi, thịt bò Kobe, lòng bò, thịt dê con, hoàng hầu, huyết, tôm, bò viên chiên, cá chạch. Ngoài thịt, rau cũng rất nhiều. Trên bàn còn không đủ hài lòng, bên dưới cũng còn nguyên một đống trên xe đầy. Dù sao thì người mời khách quá giàu, lại ăn thế nào cũng thấy rẻ, nên Cố Cơ Uyển không hề khách khí. Những loại thịt thường ngày cô miễn cưỡng không dám gọi, lần này đã order đủ hết cả rồi. Tuy nhiên, những người ở bàn này, ngoại trừ Cố Cơ Uyển đã thực sự ăn, những người khác thậm chí còn chưa động đũa. Cố Cơ Uyển không hỏi tại sao cậu Cả Mộ lại ở cùng với Cố Vị Y, chỉ tập trung vào Giang Nam. Không động đũa là sao đây? Lại bắt đầu không ăn khói lửa nhân gian sao? Giang Nam nhìn cô một cái rồi mới cầm đũa lên. Vậy mới đúng chứ. Nào, thử thịt bò non đi, có ngâm sữa tươi, đảm bảo mềm, ngon. Cô gắp một lát thịt bò đã được ngâm trong sữa tươi vài phút, cho vào chảo dầu đỏ. Vừa đun một lúc là vớt ra ngay. Lần này trực tiếp cho vào bát Giang Nam. Nhanh lên, thử đi. Giang Nam gắp thịt bò, nhưng nhìn cô hiển nhiên có chút do dự. Có dầu cay đỏ bên trên, nhìn hơi khó coi. Có chắc là ăn được không? Anh có thể ăn được mà, thử đi. Cố Cơ Uyển trông như một phù thủy xấu xa mỉm cười. Tôi đã hại anh bao giờ chưa? Câu này dường như rất quen thuộc với anh ta, trước sau cũng đã thấy qua mấy lần. Giang Nam nhìn miếng thịt bò trên đũa. Có cay không? Anh ta không phải là có thể ăn cay, căn bản là không ăn được. Chỉ một chút thôi, ăn cay một chút cũng không được sao? Anh còn là đàn ông không vậy? Bị nghi ngờ có phải là đàn ông hay không, sao anh ta có thể nhẫn nhịn được? Giang Nam không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bò thịt bò vào miệng. Hương vị có vẻ là rất ngon. Nhưng khoảnh khắc anh ta nuốt miếng thịt bò, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cay! Trong phút chốc, anh chàng siêu đẹp trai này đã đỏ bừng cả mặt mũi, đỏ luôn cả mắt. Anh sẽ không khóc đó chứ? Nhìn thấy anh ta liên tục rót nước, Cố Cơ Uyển có chút chán ghét. Không phải chỉ là hơi cay thôi sao? Mắt còn đỏ lên, gì thế chứ? Người đàn ông đối diện nói nhẹ. Anh ta không thể ăn đồ cay. Không ăn được cay sao? Cố Cơ Uyển nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Nam. Thấy anh ta hò khó chịu như vậy, cô cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Cô đã cố ý làm như vậy. Thực ra nồi cay này không cay đến mức đó. Là lúc gắp thịt bò, cô đã động tay động chân để thịt bò ngập dầu cay. Khi gọi món nước sốt cho anh ta, cũng là loại cay nhất. Ai bảo anh chàng này trước đây khiến cô buồn lòng làm gì? Chỉ là muốn trả thù một chút, không ngờ anh ta lại yếu đuối đến mức này. Bồi bàn, rót thêm nước. Vâng. Nhận lấy cốc của người phục vụ, Cố Cơ Uyển vừa vỗ lưng Giang Nam vừa đút nước cho anh ta. Uống thêm nước đi, nào. Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng mình nóng ran, giống như bị vật gì đó siết chặt. Thấy có nước, anh ta không quan tâm đến điều gì, cứ thế mà đổ thẳng vào miệng. Dáng vẻ dịu dàng ưu nhã thường ngày, giờ đây chỉ còn lại một vẻ hoảng hốt. Một khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ bừng vì cay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thế mà lại có người không thể ăn cay đến mức này. Đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển nhìn thấy một người bị cay đến toàn thân đổ mồ hôi như vậy. Được rồi, là tôi không tốt, sau này sẽ không trêu anh nữa. Cô thực sự có chút hối hận, bàn tay nhỏ bé vẫn đặt trên lưng anh ta, nhẹ nhàng vỗ về. Mãi cho đến khi Giang Nam thở phào, cô mới lại đầy chiếc cốc đến trước mặt anh ta. Uống nữa đi, một chút thôi, đừng uống quá nhiều, sẽ bị vỡ bụng đó. Giang Nam cầm lấy cái ly, lần này chỉ uống hai ngụm. Cố Cơ Uyển mỉm cười hài lòng. Đúng vậy, ngoan lắm. Giang Nam tức giận nhìn cô chằm chằm. Đồ lừa đảo. Cố Cơ Uyển gắp một miếng thịt khác chồm tới trước mặt anh ta. Miếng này chắc chắn chỉ hơi cay thôi. Thật đấy, lần này tôi sẽ không nói dối anh đâu. Giang Nam nhìn cô chằm chằm hừ lạnh. Không ăn. Cố Cơ Uyển nhướng mày vẻ khinh thường. Có phải là đàn ông không vậy? Là đàn ông cũng không ăn. Không ăn thì không phải là đàn ông. Cô... Miếng thịt này thực sự đã được nhét vào miệng anh. Giang Nam mở to hai mắt, tức giận đến mức hận không thể vặn đầu của cô gái này. Nhưng miếng thịt này... Anh cắn nhẹ, cắn thêm hai lần rồi nuốt từ từ. có vẻ như thật sự không quá cay. Ngon không? Cố Cơ Uyển nhướng mày tự tin cười. Thịt nóng không dai cũng không mềm, nước sốt ăn kèm thì lại ngon. Cô không tin là không thể thỏa mãn được dạ dày của anh chàng này. Người đàn ông không nói gì, tuy rằng ngon đến mức không ngờ, nhưng đánh chết anh ta cũng không thể thừa nhận. Cố Cơ Uyển gắp một miếng khác cho vào bát của anh. Ăn nhanh, kẻo nguội sẽ dai đấy. Nguội sẽ dai sao? Đây là lần đầu tiên anh ta nghe câu nói này. Tuy nhiên, miếng thịt anh ta vừa ăn thật sự rất mềm mịt, độ cay vừa phải, nên thực sự có vẻ như không khó ăn. Dù sao, anh ta cũng chưa ăn trưa, cũng thật sự là đói. Anh ta cầm đũa gắp miếng thịt bò đưa lên miệng. Có ngon không? Món lòng bò này cũng ngon không kém, thử xem. Thế nào? Cũng ngon. Hóa ra nhìn cái thứ này xấu xí như vậy, không ngờ cũng có thể cho vào miệng. Anh lấy đũa gắp thức ăn ra, cau mày. Cái này là cái gì? Tôm, anh có muốn thử không? Cô Cử Uyển không đợi anh đáp lại thì đã gắp từng con tôm lên cho vào nồi. Cái này thì sao? Là cái gì thế? Dường như hương vị cũng không tệ. Đây là bò viên chiên. Anh chưa ăn bao giờ nhỉ? Thôi, ao vậy. Đồ ăn của người nghèo chưa ăn qua có gì là lạ chứ? Phải phải phải, đại thiếu gia nhà anh cầm thìa vàng ra đời mà. Người giàu thì cái gì cũng tuyệt. Giang Nam không thèm để ý đến cô, đũa gắp ở một đĩa khác. Cái này là cái gì? Đừng có như một đứa trẻ tò mò như vậy chứ, không biết cái gì hết, trông anh thật là lâu đó. Cố Cơ Uyển, đây là củ cải ngọt, rất ngon, anh lấy đi, đừng có tức giận. Hai người này nhanh chóng ăn đến khí thế ngất trời. Lầu có một sức hút lớn đến mức khiến cho bản thân quên mất mình đang ở đâu, mình là ai và còn ai xung quanh mình. Hai người ngồi ở đầu bàn bên kia, nhìn hai cái đầu gần như xích lại gần nhau, trong lòng có những suy nghĩ khác nhau. Cố Vị Y tự nhiên là rất vui vẻ. Cố Cơ Uyển ở trước mặt cậu Cả Mộ, thân mật với người đàn ông khác, đây không phải là đang tìm chết sao? Tuy nhiên, cô ta không thể nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của cậu Cả Mộ. Anh ta trông vẫn như thường lệ, nên nói, trên khuôn mặt anh ta không có biểu hiện nào. Anh cũng cầm đũa trong tay, nhưng anh không làm gì cả. Trông không có vẻ là đang tức giận, nhưng cũng trông rất tức giận. Cố Vị Y hơi thận trọng, cố gắng lấy lòng, lại sợ anh sẽ không vui. Tu Kiệt, hay là để em bảo họ làm món mới cho anh? Ở đây không có xào rau đâu. Nụ cười trên khuôn mặt của Cố Cơ Uyển khẽ thu lại. Cô nhìn họ nói nhẹ. Nếu thức ăn không quen, vậy thì hai người... Đôi đũa của Mộ Tu Kiệt cho vào trong nồi. Anh không biết mình đã kẹp thịt gì, chỉ là ném hết vào miệng. Bỏng! Cố Cơ Uyển muốn ngăn anh lại, nhưng đã quá muộn. Mộ Tu Kiệt cau mày, nhưng ngay sau đó anh đã nuốt được miếng thịt. Cố Cơ Uyển đành phải gọi bồi bàn đưa tới một chai trà lạnh. Tên này chắc là đã nóng đến bỏng đầu lưỡi rồi, nhưng vì là cậu Cả Mộ, cho dù có nóng cũng không thể kêu một tiếng nào. Uống một ít đi, sẽ thoải mái hơn. Cô mở chai trà, đưa đến trước mặt Mộ Tu Kiệt. Không khó chịu, tầm nhìn của Mộ Tu Kiệt rơi vào chai trà. Nói vậy, nhưng anh vẫn cầm chai trà lên, ừng ực, uống cạn một nửa. Mấy miếng thịt bò tươi này cũng rất ngon, anh thử không? Cố Cơ Uyển thả một nửa đĩa thịt bò nhỏ, sau đó lại thả phần tôm còn lại vào. Chị cũng thử xem sao. Cô đứng lên, tự mình gắp thức ăn cho họ. Buổi sáng bất hòa với Cố Vị Y, nhưng bây giờ một chút dấu vết cũng không có. Nhìn còn có vẻ như là hai chị em rất hợp nhau vậy. Đáy mắt Mộ Tu Kiệt có chút tối sầm, mặc dù cảm thấy thái độ của Cố Cơ Uyển đối với Cố Vị Y có chút không đúng, nhưng anh không bao giờ quan tâm đến chuyện của phụ nữ. Nhìn thấy Cố Cơ Uyển và Giang Nam tiếp tục ăn uống, anh siết chặt đũa cũng bắt đầu ăn. Cố Vị Y nhìn thứ có trong bát, cảm thấy rất kinh tởm. Cô ta là một người cao quý, cô ta không thích ăn những thứ thấp kém như vậy. Nhưng ngay cả cậu Cả Mộ cũng đang ăn. Cố Vị Y không còn cách nào khác, chỉ có thể cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ. Nhưng cô ta không muốn. Vừa ăn xong một bát, Cố Cơ Uyển đã lập tức gắp thêm một đống cho cô ta. Món này cũng ngon, dòng biển. Thật sự không dùng để ăn lẩu thì sẽ không ngon đâu. Chắc bình thường chỉ không có cơ hội ăn. Cố Cơ Uyển cười với cô, thái độ này thật sự là không quá thân thiện. Cố Vị Y cau mày, cô ta không ngờ cô gái đáng chết này lại có thể hành động như vậy. Không phải cô luôn luôn kiêu ngạo sao? Lúc này là đang diễn kịch sao? Mọi sự kiêu ngạo trước đây đi đâu mất rồi? Quả nhiên, để làm hài lòng cậu Cả Mộ và tình yêu mới của cô, con điếm này cũng đã học dối trá. Được rồi, Uyển, đủ rồi, chị không thèm ăn đâu. Không thể ăn quá nhiều đâu. Nhìn một bát đầy rong biển trông cực kỳ xấu xí, Cố Vị Y cảm thấy buồn nôn. Mọi thứ cô ta ăn đều là sắc, hương, vị đầy đủ. Đây là cái quái gì thế này? Không sao đâu chị hai, đều là người của mình cả, đừng có giả dối quá mà hãy ăn cho no đi. Cố Cửu Uyển mỉm cười gắp cho cô ta một miếng cá biển khác. Một người bình thường có thể ăn no được thức ăn như thế này sao? Ngay cả mèo con cũng không thể ăn no được. Thay vì chờ người ta đi hết rồi mới dám ăn thì chi bằng chị ăn ở đây luôn đi, không phải sao? Cố Vị Y thực sự muốn cầm lấy cái bát của mình, ném những thứ trong đó vào mặt cô. Con tiện nhân này dám quay ngoắt lại, mắng cô ta giả dối. Cô ta đây gọi là có văn hóa, gọi là có gia giáo. Mà có âm thầm ăn thì đã sao chứ? Phụ nữ ăn uống vốn là chuyện chướng tai gai mắt, sao có thể làm càn trước mặt đàn ông đây? Chỉ có Cố Cơ Uyển, một cô gái thô thiển như vậy mới không quan tâm đến hình tượng của mình. Cố Vị Y đúng là muốn phát điên, nhưng cô ta là danh viện, là thục nữ, là hào môn thiên kim. Trong tương lai, còn sẽ là thiếu phu nhân của hào môn đắt giá nhất ở Bắc Lăng. Cô ta không thể làm những chuyện thô lỗ như phát điên được. Cố Cửu Uyển cũng phát hiện cô ta đang tu tâm dưỡng tính trước mặt đàn ông, nên cũng liều mạng gắp đồ ăn cho cô ta một cách vô cùng nhiệt tình. Về phần hai người đàn ông kia, để chứng tỏ mình đích thực là đàn ông, họ ăn cay không hề có chút mập mờ. Không biết qua bao lâu, Cố Cửu Uyển lấy điện thoại di động ra, mỉm cười nhìn Giang Nam. Hết giờ rồi, tạm biệt. Đặt đũa xuống, cô lấy khăn giấy lau miệng, mỉm cười với Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y, rồi rời đi. Hết giờ, cái gì rồi cơ? Đi vội như vậy sao? Bây giờ còn cách trận đấu buổi chiều gần một tiếng, vội gì chứ? Có lẽ chỉ có Giang Nam mới biết cô gái này nói hết giờ rồi là có ý gì. Hai tiếng cuối cùng cũng đã kết thúc. Người phụ nữ này không cam lòng ở bên cạnh anh ta thêm, dù chỉ là một giây. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.